Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 92, Thẩm An 2, dùng tấm thân vụng về này của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày hồn phách cung thẩm phiêu bạt bên ngoài. Nghiệp thành liên tiếp cử hành hai đám tang. Thế nhưng, thời gian bi thương chẳng kéo dài được bao lâu. Sau đó, văn nhân Nhứ tạm thời thay thế trước các chủ toại quang các. Đoạn Khâm tạm thời thay thế trước gia chủ Đoạn gia. Chiến trường cần dọn dẹp, lòng người cần xoa dịu, nghi thức kế nhiệm, vô vàn sự vụ nối tiếp nhau ập đến, mà những ân oán phức tạp, những ái hận tình thù thăng trầm, đều dần dần được phơi bày trước mắt thế nhân dưới quán trà của Tần gia. Kha Hành đã chết, không biết bị ai xé xác ra từng mảnh. Ngay tại nơi cách mộ bia Lục Tích Diệp chỉ một sải tay. Một buổi chiều nọ, Đoạn Khâm khó khăn lắm mới rút được thời gian đến Mặc Lâm cung một chuyến. Mang theo hai vò động đình xuân, liền vội báo tin vui thỏa lòng người này cho cung thẩm. Cung thẩm đang ngồi xổm dưới đất đào đất. Ô, ngươi đang làm gì vậy? Đoạn Khâm đặt vò rượu xuống. Trồng cây, cây gì? Quế hoa, hải đường, với lại thạch lựu, hạt giống đâu? Hai ngày nữa ngươi nhớ mang đến cho ta. Với giọng điệu tự nhiên như lẽ dĩ nhiên ấy, Đoạn Khâm đang định nói ai đã nuông chiều ngươi như vậy. Thì từ đằng xa, một đạo trưởng áo lam dung mạo tuấn mỹ chậm rãi bước đến. Từ Tứ An hỏi, sao rồi? Cung thẩm đắc ý, cái hố cây đầu tiên đã đào xong rồi. Ta đã nói hôm nay chỉ đào một nửa là được rồi. Từ Tứ An khẽ nhíu mày không rõ rệt. Nghỉ ngơi đi, rồi dùng bữa. Cung thẩm nghe vậy, lập tức ném cái sẻng sắt trong tay. Theo thói quen đưa bàn tay lấm lem ra. Từ Tứ An kéo hắn đứng dậy, rửa sạch tay cho hắn. Cung thẩm cả người to lớn như vậy lười biếng tựa vào người y, nói. Sư huynh vất vả rồi. Từ Tứ An liếc nhìn Đoạn Khâm với vẻ mặt phức tạp bên cạnh. Hỏi, ngươi dùng bữa ở đây hay về? Đoạn Khâm nín nhịn một lúc. Nói, ta mới tới thôi mà. Vậy nên không làm phần ngươi. Y ngừng lại một chút. Bổ sung, không kịp làm. Đoạn Khâm, hay là dùng bữa xong rồi hãy đi. Sư huynh luôn làm rất nhiều mà. Cung thẩm đặt cằm lên vai Từ Tứ An. Cười tủm tỉm ôm lấy một vò rượu, với lại Thanh Minh mang rượu đến. Ta vừa lúc có chút thèm, cùng nếm thử đi mà. Từ Tứ An liền, một tiếng, sắc mặt Đoạn Khâm càng thêm phức tạp. Đi sau hai người họ, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Thanh Hà đâu rồi? Hắn không kìm được hỏi. Đi đầu thai rồi, cung thẩm đáp. Cái gì? Đoạn Khâm bỗng dừng bước, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng. Đầu thai, khi nào? Không phải, chuyện quan trọng như vậy sao ngươi lại không nói cho ta biết? Nửa tháng sau, cung thẩm nói, ta đang nói cho ngươi biết đây. Nhớ đến đây tiễn nó nhé. Lòng Đoạn Khâm đại khởi đại lạc, khóe miệng giật giật, lập tức mở một vò rượu, uống cạn một ngụm để trấn tĩnh. Tội nghiệt trên người hắn thì sao? Tội nghiệt không phải của hắn. Vậy là của ai? Thanh Vương đời đầu. Cung thẩm thở dài. Hắn từng cố gắng nuốt chửng hồn thể của Thanh Hà, nhưng lại bị Thanh Hà phản phệ. Hiện tại trong cơ thể Thanh Hà vẫn còn âm khí của Thanh Vương. Tội nghiệt bám víu vào luồng âm khí này. Chỉ cần làm tan hết âm khí là được rồi. Ngươi nói, tiểu quỷ Thanh Hà này lại có thể phản phệ quỷ vương ư? Đoạn Khâm nghe đến sững sờ. Thật ra điểm này cung thẩm cũng chưa nghĩ ra là vì sao. Nhưng không còn quan trọng nữa. Hồn phách của nó vốn đã từng vỡ nát một lần. Nay dưới sự phục hồi của luồng âm khí này đã trở lại nguyên vẹn. Chờ khi âm khí tan hết, tội nghiệt tiêu tán, cung thẩm cười cười, là có thể đầu thai lại rồi. Cung thẩm đặt vò rượu lên bàn ăn. Giờ đây thân thể và hồn phách đã mài giũa lại được 10 ngày. Hắn nghĩ mình vừa rồi còn vung được sẻng sắt, gắp thức ăn hẳn cũng không thành vấn đề. Ngồi xuống sau, hắn lặng lẽ nói với Từ Tứ An. Sư huynh, hôm nay huynh không cần đút cho ta nữa đâu. Vì sao? Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, Cung Thẩm bưng bát đũa, háo hức muốn thử. Ta cảm thấy ta làm được rồi. Từ Tứ An nhướng mày một cái, xem như đồng ý, rồi rót cho hắn nửa ly Động Đình Xuân. Trước khi khỏi bệnh, chỉ được uống nửa ly rượu. Cung Thẩm nhắc nhở y, đây là chén trà, nửa chén có phải hơi quá? Từ Tứ An, nhiều quá ư? Cung Thẩm kéo chén về phía mình. Không nhiều, không ít, vừa đủ. Thấy vẻ nhát gan của hắn, Đoạn Khâm cuối cùng không nhịn được nhìn thẳng Từ Tứ An nói. Ngươi để hắn uống nhiều một chút thì sao chứ? Động Đình Xuân ngon nhất là lúc vừa mở vò. Vò rượu còn lại của ngươi đều lãng phí rồi. Biết vậy không ai uống với ta. Ta đã không mang đến rồi. Ta uống với ngươi. Từ Tứ An đặt vò rượu trước mặt mình. Nói, mỗi người một vò. Cộp, viên thịt viên trên đũa Cung Thẩm rơi xuống. Bị đầu đũa Từ Tứ An vững vàng giữ lại. Rồi nhét vào miệng hắn đang hơi hé mở. Từ Tứ An thần sắc thản nhiên. Tiếp tục gắp các món khác cho Cung Thẩm. Rồi nói với Đoạn Khâm. Chờ ta đút hắn xong đã. Nửa canh giờ sau, trời sắp tối rồi. Ta phải đi đây. Đoạn Khâm bỗng đập bàn đứng dậy. Vò rượu rỗng lăn trên bàn. Không sót một giọt. Hắn lảo đảo. Lúc thì đi sang trái. Lúc thì ngã sang phải. Cung Thẩm nói. Hay là ta tiễn ngươi một đoạn nhé. Đoạn Khâm nghe vậy. Vốn đã ngã xuống đất, lại lồm cồm bò dậy một cách siêu vẹo, đá đá đôi đũa trên bàn, doạc một tiếng, liền gắp được một viên thịt viên. Không rơi, hắn tung viên thịt viên lên không trung, dùng đũa hứng lấy, lại tung hứng mấy lần, vẫn không rơi, rồi trong biểu cảm cạn lời của Cung Thẩm, hắn đắc ý ăn hết, rồi ném đũa, người tiễn ta ư, Đoạn Khâm hừ một tiếng. Nghênh ngang bước đi, 3 giây sau, dầm một tiếng đâm vào cây. Cung Thẩm đỡ trán, đang định đứng dậy đỡ hắn lên. Cánh tay bị ai đó từ bên cạnh giữ lấy. Không được, Từ Tứ An nói, là ta thắng rồi. Cung Thẩm không nhịn được bật cười. Sư huynh, huyết gian lận rồi đó. Nửa vò rượu đều dùng linh lực. Không được sao, Từ Tứ An rũ mắt. Nếu thật sự uống, sẽ say, đây là đã hơi say rồi phải không? Cung Thẩm nhớ lại lần cuối cùng Từ Tứ An say là lúc hắn sắp rời khỏi Tử Cốt Thiên. Người đó ngồi trên bậc đá, ánh trăng mỏng manh, khiến y dường như gầy gò đi nhiều. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Vậy huynh tại sao nhất định phải uống? Sư huynh, ngón cái Cung Thẩm đặt lên khóe mắt Từ Tứ An. Từ Tứ An hé môi, chợt một tiếng khóc nức nở truyền đến từ chân Cung Thẩm. Hóa ra là Đoạn Khâm lại bò về, hai tay siết chặt vạt áo Cung Thẩm. Ca, hắn mặt đầy bùn, đầy nước mắt, đầy hối hận, huynh về nhà với ta đi. Xưa nay đều là ta không tốt, là ta hiểu lầm huynh, nhưng ta chưa từng thực sự muốn giết huynh. Huynh tha thứ cho ta đi. Chúng ta vẫn như xưa làm huynh đệ. Có được không? Chúng ta cùng về Đoạn gia. Không có huynh, ta không làm tốt gia chủ được. Một mình ta không được đâu. Ca, ta cầu xin huynh. Chưa nói hết, Đoạn Khâm đã khóc ngất đi. Cung Thẩm thở dài một hơi. Hết cách, đành phải thu nhận tên say này ở Mặc Lâm Cung một đêm. Nhưng bản thân hắn gắp thức ăn còn khó. Nói gì đến việc đưa Đoạn Khâm vào phòng, mà Từ Tứ An từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cung Thẩm cũng ngại nhờ y giúp, chỉ đành tự mình vất vả đỡ Đoạn Khâm dậy. Chậm rãi di chuyển, nửa đường chân phải bỗng nhiên không còn sức lực. Loạng choạng một cái, không ngã, nhưng vai chợt nhẹ đi. Quay đầu lại, hóa ra là Từ Tứ An đã nhấc Đoạn Khâm lên. Mặt không cảm xúc kéo vào phòng, ném lên giường. Sư huynh, Cung Thẩm muốn nói gì đó. Từ Tứ An từ trong phòng bước ra. phớt lờ hắn, đi thẳng đến dọn dẹp bát đũa. Ta rửa, Cung Thẩm tập tễnh đi theo, vừa khéo léo cầm được một cái bát, tay lại không nghe lời buông ra. Loảng xoảng một tiếng, chiếc bát sứ trắng rơi xuống nền đá, vỡ tan, trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh đó có vẻ chói tai. Cung Thẩm ngây người, vẻ mặt lúng túng, nói một tiếng, xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt. Từ Tứ An nhanh chóng túm lấy tay hắn, nắm chặt, im lặng một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu, như thể không thể giận nổi nữa, nói, không sao cả. Thật ra, y cũng không muốn lúc nào cũng như vậy, nhưng y không thể kiềm chế bản thân, từ nhỏ y muốn gì đều có thể tự mình giành được. Nhưng riêng ở Cung Thẩm đây lại liên tục thất bại thì thất bại thôi, không sao cả. Từ Tứ An nghĩ, ngươi muốn khi nào thì quay về. Y hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, về Đoạn gia, ta có nói là ta muốn về đâu. Mí mắt Cung Thẩm khẽ rung động, đó không phải là nhà của ta. Mặc Lâm Cung là ư, Mặc Lâm Cung cũng không phải. Cung Thẩm bỗng ngẩng đầu, không một dấu hiệu báo trước, nơi nào có Tứ An thì đó mới là nhà. Từ Tứ An bị ánh mắt hắn thiêu đốt, ngay cả tay cũng chợt buông lỏng. Cung Thẩm lại nói, huynh không nắm lấy ta, ta lại ngã thì sao? Tứ An của hắn liền lập tức nắm lấy hắn. Lời nói vừa rồi của ngươi. Từ Tứ An thần sắc ngẩn ngơ, cổ họng khô khốc, nói lại một lần nữa. Những thứ Từ Tứ An muốn, những lời muốn nghe, Cung Thẩm trước đây hoặc là cho không đủ, hoặc là quá mơ hồ, quá kìm nén, khiến cả hai đều khó lòng chịu đựng. Nhưng giờ đây hắn không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa. Nỗi hận của hắn đã tan biến, tình yêu của hắn đều dành trọn cho một người. Hắn trải lòng mình trước Từ Tứ An, giọng nói chậm rãi, ánh mắt nóng bỏng, tình ý nồng nàn. Chỉ có Từ Tứ An ở đây, Cung Kinh Vũ mới có nhà. Dưới ánh trăng, ánh mắt lay động, khóe mắt Cung Thẩm có chút lệ hoa. Sư huynh thật ngốc, muốn dựa vào một vò rượu để giành lấy ta. Nhưng ta đã sớm là của huynh rồi. Cả trái tim Từ Tứ An đều run lên theo đó. Ngươi muốn chứng minh thế nào? Dùng tấm thân vụng về này của ta. Cung Thẩm nhẹ nhàng hôn lên khớp ngón tay Từ Tứ An. Ngay trong đêm nay, có được không? Lời tác giả ta thấy rất nhiều bảo bối hỏi giọng nói cuối cùng khi kết thúc chính văn là của ai? Ta đã nói ở khu bình luận chương 90 rồi. Mọi người hãy lật xuống xem nhé. Ngoài ra, có lẽ những chương cuối cùng của chính văn ta đã viết quá nhiều tình tiết. Mọi người thông cảm nhé. Những ngày đó ta luôn nghĩ đến việc kết thúc, suy nghĩ về kết cục của từng nhân vật, ngủ cũng không ngon, chỉ muốn viết nhanh ra để được ngủ một giấc thật ngon. Dù không có kết thúc tồi tệ, nhưng có lẽ tình tiết quá dồn dập, khiến trải nghiệm đọc không tốt. Bây giờ ta đã hồi phục trạng thái rồi. Chờ thi xong, ta sẽ viết ngoại truyện thật hay. Cách chương.